Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 ngày thứ tư, 205 ngày thứ tư nhà tiên tri là mười hào chính mình. Ở ban đầu Tạ Huyên cũng đã viết thượng, mặt khác hai chương thần bài, đến bây giờ mới thôi xuất hiện hai cái đêm bình an. Nhưng không có một đêm là nhiều người tử vong. Như vậy rất có thể là có thủ vệ không có nữ vô. Về thủ vệ là ai điểm này? Tạ Huyên ở trong lòng trước họa rớt một hào, năm hào, bảy hào cùng mười hào này bốn chương tuyệt đối không có khả năng bài. Dư lại sáu bài tẩy chúng tuyển một chương thủ vệ bài. Đêm qua vẫn là đêm bình an. Như vậy ở đệ hai thiên chết ba gã người chơi chung hai hào cùng tám hào hai cái muội tử đều không thể là thủ vệ. Dư lại bốn cá nhân, từng bước tới xem, muội muội Nhưng Hân, nếu Nhưng Hân là thủ vệ, thì thật cũng không phải không có loại này khả năng. Tuy rằng Nhưng Hân ngày hôm qua cùng hôm nay hai ngày ban ngày đều không có đầu phiếu. Nhưng nàng tối hôm qua trở về phòng tất nhiên là an toàn. Lấy nàng tính cách bắt được thủ vệ bài, cũng trên cơ bản có thể xác định, là nhất định sẽ nói chính mình là bình dân. Tạ Huyên chống cằm ngón tay lại buông ở trên bàn, nhẹ nhàng khấu lên, quả nhiên vẫn là hỏi một câu Nhưng Hân đi, hôm nay buổi tối sốt ruột viết thượng chung quy vẫn là tệ lớn hơn lợi. Bất quá nếu không phải Nhưng Hân, là những người khác muốn che giấu tung tích cũng thực bình thường. Nói đến cùng thủ vệ này bài tẩy ai bắt được sẽ nói chính mình là thủ vệ a. Khổ, bất quá cũng không nhất định. Thì thật từ từ liền làm được ra loại sự tình này. Nghĩ đến Tạ Du, Tạ Huyên không tự giác gõ động ngón tay đốn xuống dưới. Từ từ, hy vọng từ từ không có việc gì. Dựa theo quy tắc, thắng lợi phương trước tiên bị loại trừ người chơi, là có cơ hội chuyển động trừng phạt đĩa quay. Nhưng dựa theo quy tắc, chính mình thượng một ván liền di di, nào còn có khả năng ở chỗ này. Này quy tắc ở kết toán thời điểm còn dựa không đáng tin a. Bất quá cùng rơi vào dị thường cái khe chính mình so. Từ từ xem như bình thường bị loại trừ, quy tắc hẳn là vẫn là sẽ bình thường vận hành đi. Ít nhất từ từ từ nhỏ liền so với Tạ Âu, Vũ cũng so với Tạ Âu, ba mẹ cũng so với Tạ Âu. Ta hoa nhiều năm như vậy thật vất vả mới nhập cư trái phép đến châu Á. Vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi, chiếu cái này tư thế đã không có khả năng ở hữu hạn thời gian nội được đến 100% sung túc manh mối. Tới suy đoán ra dư lại hai chương thần bài cụ thể vị trí cùng thân phận. Vạn nhất mông sai rồi, bất quá nếu từ từ là thủ vị, kia ngày hôm qua đêm bình an nàng bảo hộ chính là ai đâu. Nhưng Hân ở ngày hôm qua ban ngày cũng đã thượng kháng đẩy vị lang. Cũng không sẽ lựa chọn ở buổi tối đao nàng, chẳng lẽ là năm hào, nhưng là Đỗ Tu Lâm loại này mắt kính phúc hắc nam không phải từ từ sẽ thích loại hình a. Chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội tính cách Tạ Huyên là phi thường rõ ràng. Tuy rằng ngày thường hoạt bát đáng yêu dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn là thực quyết đoán, nói thật ra nàng không quá khả năng sẽ đi cứu một cái chính mình không tín nhiệm. Cũng không thích, đệ ba thiên còn không có đảo bài nhà tiên tri, nhưng là không có cứu năm hào, cũng không thể thuyết minh nàng không phải thủ vệ. Bất quá thật muốn nói ai là thủ vệ, thì thật Tạ Huyên cảm thấy, thủ vệ này bài tẩy rất có thể ra ở ba hào hoặc là bốn hào. Lục Ngữ Linh đầu óc có phải hay không có bệnh? Chỉ tâm lý, tố chất thần kinh một loại. Không rõ ràng lắm, nhưng nàng sẽ bỏ qua Nhưng Hân đã nói lên, nàng còn không có bệnh đến mất đi lý trí trình độ. Tuy rằng nàng có một loại làm người cảm thấy đối nhau cùng chết cũng không để ý khí chất. Tạ Huyên cũng tin tưởng thật tới rồi tất yếu thời điểm. Nàng cũng sẽ không đối chính mình sinh mệnh nương tay, nhưng vô luận là khăng khít kia một ván vẫn là hiện tại này một ván. Đều có thể thấy được. Nàng kỳ thật vẫn là ở thực nghiêm túc chơi trò chơi. Chân chính động thủ đi làm hết thảy đều là có lý trí cùng logic. Là muốn sống sót, như vậy nàng hội phí như vậy đại sức lực đi sát muội muội. Lớn nhất khả năng tính chính là, hắn cá nhân nhiệm vụ cùng này có quan hệ. Nhiệm vụ này rất có thể là giết chết một cái người tốt phương người, hoặc là giết chết một cái cùng trận doanh người, lại hoặc là càng trực tiếp, giết chết sáu hào. Trước hai nhiệm vụ, tuy rằng giết chết muội muội nhưng hân càng phương tiện, nhưng nếu là Lục Ngữ Linh nói, nàng hội phí lớn như vậy kính vòng một vòng đem Tạ Du làm mục tiêu của chính mình. Tạ Huyên hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, nếu là cái dạng này cá nhân nhiệm vụ, cùng thủ vệ cái này thân phận không phải càng thêm xứng đôi sao? Huyền mệnh trò chơi thật sự sẽ hảo tâm đem mọi người nhiệm vụ đều thiết trí thành bình an vô hại. Hỏi đáp hình sao, luôn là sẽ có như vậy một hai cái hố tra nhiệm vụ. Cấp người tốt phương thủ vệ một cái giết hại bên ta một người người chơi cá nhân nhiệm vụ. Quá phù hợp huyền mệnh trò chơi khí chất, thậm chí đều có khả năng. Lục Ngữ Linh chính mình chính là thủ vệ, nàng đêm qua bảo hộ người chơi chính là Từ Từ. A, Tạ Huyên cười khẽ một tiếng. Từ Từ, bạn tốt a, giao cho nàng chính mình xử lý đi. Kỳ thật nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Vũ Trạch kỳ thật ta nhất cảm thấy ngươi mới là chân chính thủ vệ a. Tạ Huyên một tiếng cảm thán, chúng ta hai cái cộng cục số lần xem như ta đã thấy người nhiều nhất đi. Nếu ngươi thật là bình dân, vì cái gì lần này không nhảy thợ săn đâu? Tuy rằng nhưng là, Nghiêm Vũ Trạch không nhảy thợ săn, Tạ Huyên đều cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn chính là chân chính thợ săn, hoặc là, hắn là thủ vệ, người này thật là bình dân thời điểm, như thế nào sẽ thành thành thật thật nói chính mình là bình dân đâu? Ngu ngốc nhảy bình dân cũng không có bất luận cái gì bổ ích. Ngu ngốc nhảy ra còn có thể mang đội bài dân hố, làm cho cả trường hợp thế cục càng thêm rõ ràng. Nghiêm Vũ Trạch không có khả năng không hiểu đạo lý này. Hắn cũng không phải sẽ bởi vì những người khác đều nhảy dân mà không dám nhảy ra sợ hãi người. Cho nên bốn hào khẳng định là một chương thần bài, hoặc là thợ săn, hoặc là thủ vệ. Ân, kỳ thật theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, Nghiêm Vũ Trạch thật sự rất có thể là thủ vệ a. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa vài cục, Tạ Huyên đối hắn tính cách cùng chơi pháp cũng có nhất định đến cảm giác. Nếu hắn thật là thợ săn, ở trò chơi bình thường tiến hành, có thần có dân dưới tình huống liền tính, toàn dân cục, nào đó ý nghĩa đã lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có Đỗ Tu Lâm này một chương Schrödinger nhà tiên tri bài. Lấy Nghiêm Vũ Trạch tính cách, nếu là một chương có thể nhảy ra bài, lúc này không quá khả năng sẽ làm thế cục, như vậy tĩnh mịch đi xuống. Hảo, thủ vệ chính là ngươi. Tạ Huyên một phách đầu, khống chế được chính mình trực tiếp viết đi lên xúc động. Mặc kệ thế nào, hôm nay buổi tối hẳn là chỉ biết chết một người, trừ phi năm hào tự sát, nếu không không quá khả năng có trò chơi lập tức kết thúc. Không nên gấp gáp nộp bài thi. Không cần chụp chán làm quyết định, dứt khoát ngày mai sáng sớm, trực tiếp đi tìm bốn hào đi. Tạ Huyên cơ hồ lập tức liền ở trong lòng hạ quyết định. Tuy rằng Nghiêm Vũ Trạch cùng Đỗ Tu Lâm quan hệ tựa hồ không đơn giản, nhưng cũng xác thật không đơn giản. Bọn họ không phải đơn giản bằng hữu hoặc là hỗ trợ quan hệ. Là địch là bạn kỳ thật cũng không cũng biết, một hai phải ở hai người chúng tuyển một cái nói. Cùng với nói là bằng hữu, không bằng nói bọn họ chi gian địch khí còn càng cường một ít. Hảo, giải quyết 2/3 vấn đề giải quyết. Tạ Huyên cao hứng lên, hiện tại thừa 4 người tốt, hẳn là 2 thần 2 dân đi. Đây là lý tưởng nhất kết quả, nhưng nếu là tam thần 1 dân, lăng vừa lúc đao tới rồi duy nhất tồn tại kia một cái bình dân. Bất quá loại này khả năng tính vẫn là quá nhỏ. Trừ bỏ thủ vệ cùng nhà tiên tri bên ngoài, dư lại kia một chương bài lớn nhất có thể là thợ săn. Lại như thế nào cẩn thận nữ vu cũng không đến mức lưu này 3 ngày không khai độc đi. Trừ phi nữ vu rất sớm phía trước cũng đã chết. Nhưng đệ một thiên là đêm bình an, đệ hai thiên chỉ đã chết 8 hào một cái. Liền tính 8 hào thật là nữ vu, 8 hào vẫn cứ rất có thể ở đệ nhị đêm đem độc dược dùng ra đi. Nếu nàng đệ một thiên buổi tối là tự cứu, như vậy thân là nữ vô, cùng lang cùng nhau khẳng định đều rõ ràng chính mình trung đao. Đệ hai thiên buổi tối tất nhiên sẽ giải độc, nếu nàng đệ một thiên buổi tối không phải tự cứu, như vậy thân là nữ vu nàng có thể nhìn đến đao hình. Đao dừng ở trên người mình, tuy rằng này một ván nữ vu chỉ có đệ một thiên có thể khai dược tự cứu. Nhưng đều nhìn đến chính mình trung đao, càng không thể có thể không khai độc, cùng lý, hai hào cùng tám hào quan hệ nếu không giống bình thường. Nàng là nữ vu khả năng tính cũng không lớn, đệ ba thiên buổi tối nữ vu lại không khai độc, nữ vu này bài tẩy xác thật khả năng ngay từ đầu liền không ở. Mà ngu ngốc hẳn là thần bài chung nhất không sợ chết một chương bài. Nếu nói thợ săn không nhảy ra, còn có lừa đao khả năng tính, ngu ngốc làm một chương ban ngày bị đầu đi ra ngoài có thể tiếp tục ở đây thượng lên tiếng mà ngoại. Nếu chết ở buổi tối lại chỉ có thể cùng người chơi khác giống nhau. Tính trực tiếp bị loại trừ bài, che giấu chính mình thân phận không có bất luận cái gì chỗ tốt. Này một ván có mấy cái người chơi tuy rằng không trực tiếp đánh qua đối mặt, nhưng từ đôi câu vài lời chung, cũng có thể nhiều ít cảm giác một ít tính cách của bọn họ. Không đến mức như là có ai liền ngu ngốc cũng không dám nhảy đi. Cho nên cuối cùng một chương thần bài ám thợ săn xử lý. Đem bốn hào dãy số cũng từ trong lòng hoa rớt, có thể là thợ săn người chỉ có lục ngữ linh, từ từ cùng nhưng hân, thì thật nhìn thấy nhưng hân hôm nay bộ dáng. Nàng nói chuyện trạng thái không giống như là thợ săn loại này có lực công kích bài. Nhưng thật ra từ từ là chết vào ngoài ý muốn, loại này bị loại trừ phương thức là không thể nổ súng. Không nổ súng cũng không thể thuyết minh cái gì, đến nỗi lục ngữ linh có hay không có thể là thợ săn. Chỉ có thể nói loại này có thể là có, càng nhiều đích xác thật vô pháp phán đoán, cho nên thợ săn chính là từ từ. Tạ Huyên một phách đầu, cao hứng làm quyết định, thì thật từ từ tính cách cùng chính mình ở nào đó địa phương có điểm giống cùng. Nghiêm Vũ Trạch ở nào đó địa phương cũng có chút giống. Tại đây loại thời điểm thật là bình dân, nàng ngược lại sẽ không cắn chết chính mình là bình dân. Những người khác không nhất định hiểu biết Tạ Du tính cách. Tạ Huyên lại đối muội muội át chủ bài có nhất định trực giác. Hảo, liền như vậy vui sướng quyết định. Vừa rồi giải quyết tổ ánh tinh lúc sau, Tạ Huyên liền đem phòng đèn toàn bộ đóng lại. Tuy rằng tiếp cận gác cổng thời gian, giống nhau sẽ không có người ở phụ cận hoàng, mà phòng cùng phòng chi gian khoảng cách, cũng đủ xa đến kéo lên bức màn liền nhìn không thấy những người khác phòng trong ánh sáng. Bất quá để ngừa vạn nhất, Tạ Huyên vẫn là đem sở hữu đèn đóng lại. Nếu lúc này làm lang đội biết 10 hào online, Tạ Huyên dám khẳng định, Đỗ Tu Lâm nhất định sẽ lựa chọn sát chính mình, người khác đoán không được, hãn nhảy lang, nhà tiên tri còn đoán không được 10 hào chân chính thân phận sao. Cho dù không phải nhà tiên tri, cũng nhất định là mỗ trương thần bài, trong sân thần hố rõ ràng là không đủ, ta cái này nhà tiên tri, thật sự cùng đệ hai cục cái kia hố hóa có liều mạng. Đêm thứ tư nửa đêm, thứ sáu cục, phản bội gương mặt giả, nhà tiên tri rốt cuộc đệ một thứ sử dụng chính mình nghiệm người công năng. Tuy rằng nhưng là, vẫn là cha năm hào đi, vạn vô nhất thất, nhà tiên tri lựa chọn tuần tra năm hào người chơi thân phận, năm hào người chơi thân phận là người. Sói, đệ bốn sáng sớm thần Tạ Huyên mở to mắt, sờ khởi di động, nhìn đến thời gian, trên mặt kia biểu tình tức khắc phức tạp lên. Có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, biểu thượng thời gian đã 7:42, cao hứng chính là xem ra đêm qua trộm hồi thôn cũng không có khiến cho động tĩnh. Năm hào tựa hồ cũng không có phát hiện 10 hào này chương không thể làm bài đã biến thành có thể. Làm bài, buồn bực chính là, đều 7:42, ta là như thế nào có thể ngủ đến cái này điểm nhi? Không biết nhưng hân nổi lên không có. Nhưng hân ngủ đến cái này điểm không kỳ quái, nàng ngày hôm qua bôn ba một ngày, hẳn là phi thường mệt nhọc, nhưng là ta đã ngủ 3 ngày 3 đêm a. Giờ khóc giờ cười click mở di động chung nhân vật trạng thái giao diện. Tạ Huyên khóe môi độ cung biến mất, còn sáng lên dãy số từ 5 cái biến thành 4 cái. Dư lại sáng lên 4 cái dãy số là 3 hào, 5 hào, 9 hào, 10 hào. Lúc này đây không có đêm bình an. Ngày hôm qua tử vong người chơi là 4 hào Nghiêm Vũ Trạch. Nói như vậy, đệ ba thiên hắn là tự thủ sao? Tạ Huyên thở ra một hơi. Như vậy vừa thấy, thế cục lại rõ ràng một ít. Nghiêm Vũ Trạch tử vong không có nổ súng. Xác thật không phải thợ săn. Tới rồi đêm thứ tư nữ vu đều không có khai dược. Nữ vu cũng tất nhiên không có khả năng còn ở. Mà đêm qua Nghiêm Vũ Trạch tử vong. Liên hồi hắn là thủ vệ khả năng tính. Đệ ba thiên hắn rất có thể là tự thủ. Mà lang đội là truy đao. Lược một tự hỏi. Tạ Huyên ra cửa đi vào Thẩm Hân trước cửa. Trên đường không có nhìn thấy một người. Thịch thịch thịch, Tạ Huyên gõ gõ môn. Nhưng Hân là ta, môn cơ hồ lập tức liền mở ra. Thẩm Hân đầu từ phía sau cửa dò xét ra tới. Ca ca mau tiến vào. Ta đều phải cho rằng ngươi lại rớt tuyến. Ta đều nghĩ ra đi kêu ngươi. Ai, quả nhiên nhưng Hân đã nổi lên. Tạ Huyên đối chính mình ngủ đến cái này điểm lại lần nữa tiến hành rồi khắc sâu tỉnh lại. Ca ca ngươi trước hai ngày rốt cuộc đi đâu vậy? Tiến vào dị thường rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người rốt cuộc là cái gì thân phận? Người là người tốt sao? Tiến phòng liền nghe được liên tiếp vấn đề. Thẩm Hân nghẹn hỏng rồi. Đừng lo lắng, nhưng Hân, ta là người tốt, ta là nhà tiên tri a. Nguyên bản có một bụng lời muốn nói Thẩm Hân mục trừng cầu ngốc. Cái, sao, người là cái gì? Ta là nhà tiên tri, tuy rằng là cái không có gì dùng, ngày hôm qua sáng sớm ta mới tiến vào trò chơi, 3 ngày trước đều không có tra được người nào. Không, ca ca, Thẩm Hân kích động lập tức ôm lấy Tạ Huyên, ngươi là nhà tiên tri thật sự thật tốt quá, nhưng Hân ngươi là cái gì thân phận? Tạ Huyên vỗ vỗ nàng phía sau lưng, xác nhận đến, ngươi không là thần bài đi. A, ta không phải. Ta xác thật là cái bình dân, Thẩm Hân buông ra ôm Tạ Huyên cánh tay. Ca ca, mấy ngày nay đã xảy ra thật nhiều sự. Ngươi biết không? Ta biết, Tạ Huyên gật gật đầu. Cho nên thỉnh nhưng Hân hiện tại liền đem phát sinh sự. Từ đầu tới đuôi, một kiện toàn bộ nói cho ta đi. Mấy ngày nay sự tình nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thẩm Hân nói xong đại khái hoa gần 1 giờ thời gian. Thời gian đã sắp 8:40, Tạ Huyên nghe xong rũ mắt lược trầm tư một lát, biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Nhưng Hân, người cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại làm xong sao? Ân, ta, Thẩm Hân như ở trong mộng mới tỉnh. Ta còn không có viết. Bất quá ta là có suy nghĩ. Ta nhiệm vụ là viết ra trước 2 gã bị loại trừ người chơi thân phận. Ca ca đâu, ta nhiệm vụ là viết thanh tam chương thần bài cụ thể phối trí cùng người chơi, Tạ Huyên ngữ tốc. Nhanh lên, nhưng Hân trước đừng hỏi vì cái gì. Trước viết trước 2 gã bị loại trừ người chơi, 8 hào cùng 2 hào thân phận hẳn là đều là bình dân, ai? Vì cái gì, Ân, hảo ta viết, Thẩm Hân bản năng hỏi vì cái gì. Nhưng không có xem nhẹ Tạ Huyên biểu tình nghiêm túc, Thẩm Hân trong lòng biết nặng nhẹ, trước đem đáp án viết xuống dưới, Tạ Huyên lúc này cũng đem chính mình đáp án viết ở di động thượng. Ca ca, người đáp án đều đã biết sao? Thẩm Hân lo lắng hỏi, trừ bỏ ngươi là nhà tiên tri ta thật sự hoàn toàn nhìn không ra tới ai là thần bài. Thẩm Hân quá khó khăn, không đều là dân, sao? Ân. Vốn đang không xác định, nhưng nghe ngươi miêu tả, ngươi tiểu du tỷ tỷ là cái gì thân phận, ta đại khái đã rõ ràng, ai, ca ca ngươi nhận thức tiểu du tỷ tỷ sao? Thẩm Hân kinh ngạc mở to 2 mắt, Ân, Tạ Huyên gật gật đầu, nhưng Hân còn nhớ rõ ván thứ nhất 8 hào ca ca sao? Đương nhiên nhớ rõ, 8 hào ca ca hắn sau lại không có việc gì đi. Ca ca ngươi chẳng lẽ lại gặp được hắn sao? Tạ Huyên đè lại nàng câu chuyện, này đó mặt sau lại nói, nói ngắn lại, người tiểu du tỷ tỷ chính là 8 hào ca ca muội muội. Tại đây một ván phía trước, ta cũng đã gặp qua nàng, gì? Thẩm Hân Mục Trường Cẩu Ngốc 2.0? Không phải, cái gì, từ từ, cái này tin tức lượng có điểm đại. Đừng đợi, trước đầu phiếu, năm hào là cuối cùng một con lang. Trò chơi lập tức liền phải kết thúc, cái gì? Thẩm Hân hoàn toàn trợn tròn mắt. A đối, một hào ngày hôm qua. Không đúng a, ca ca một hào ngày hôm qua rốt cuộc là chết như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ đúng hay không? Chẳng lẽ là ngươi, ta ban ngày tỉnh lại gặp được đệ một cá nhân là một hào. Hắn tưởng tập kích ta, bị ta trái lại tập kích hắn. Từ hắn trong miệng bước đầu hiểu biết một ít tình huống. Sau đó đem hắn trói lại tới ném giường phía dưới, Thẩm Hân. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Huyên cười lạnh, khi đó ta đi đến cánh rừng phụ cận, hắn mới từ trong rừng ra tới. Hẳn là chính là trói lại ngươi mới từ cánh rừng trở về đâu. Ngoặc kép, Thẩm Hân còn đắm chìm ở khiếp sợ chung. Nhất thời nói không nên lời nói. Nhìn Thẩm Hân như vậy khiếp sợ. Tạ Huyên sáng suốt quyết định vẫn là không cần nhắc tới một hào tên gọi Tô Ánh Tinh chuyện này. Ngoặc kép, không phải, ca ca, Thẩm Hân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đem phiếu đầu, cho nên này từ đầu tới đuôi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ca ca ngươi là nhà tiên tri kia mặt khác hai cái thần đâu? Bốn hào là thủ vệ, tiểu du là thợ săn đi. Ngoặc kép, hảo. Liền tính là ca ca ngươi nói như vậy, Thẩm Hân thật sự vẻ mặt mộng bức. Hai người kia không phải cũng là, bình dân đại quân chung một viên sao? Xác thật toàn trường không có khả năng không có thần bài. Nhất định có người đang nói dối. Chính là ca ca chỉ là nghe ta nói một lần phía trước sự. Như thế nào liền biết bốn hào là thủ vệ tiểu du tỷ tỷ là thợ săn? Bốn hào là thủ vệ liền tính. Tiểu du tỷ tỷ cùng ta ở bên nhau ngây người lâu như vậy. Ta tin tưởng vững chắc nàng cùng ta giống nhau là cái bình dân. Đương nhiên xác thật có hoài nghi quá nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Hoài nghi nàng có phải hay không thần bài. Nhưng như thế nào liền xác định là thợ săn. Thần bài cũng có rất nhiều lựa chọn a. Ngoặc kép, cho nên rốt cuộc là như thế nào đến ra cái này kết luận a? Ca ca ngươi liền nói ngắn gọn nói cho ta đi. Tiếp theo cục chúng ta nhưng không nhất định có thể phân đến cùng nhau. Ta không nghĩ mang theo cái này nghi vấn lên đường a. Nếu là tiếp theo cục lại gặp được loại tình huống này. Ta lại vẻ mặt mộng bức làm sao bây giờ. Thẩm Hân quá khó khăn. Tạ Huyên bị nàng chọc cười. Hảo, khác nghi vấn trở về lại chậm rãi nói. Thời gian còn lại. Ta tới nói cho ngươi ta trinh thám logic đi, Tạ Huyên đem vì cái gì nữ vô cùng ngu ngốc không ở. Chàng logic nói cho Thẩm Hân, lại đem như thế nào đến ra bốn hào là thủ vệ cái này kết luận logic nói một lần. Cho nên ta có thể suy tính bốn hào là thủ vệ. Vẫn là bởi vì ta nhận thức hắn, quen thuộc hắn chơi pháp, cuối cùng là tiểu du. Nàng tính cách người tám hào ca ca cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói qua, Tạ Huyên đơn giản giải thích một chút thợ săn này bộ phận logic, cho nên ta có thể xác định nàng là thợ săn. Đang nghe ngươi cùng nàng ở chung lúc sau, Thẩm Hân đôi mắt đều mau sáng lên. Ca ca ngươi quá lợi hại, Tạ Huyên cười vỗ vỗ nàng bả vai. Còn hảo, cho nên ngươi xem, sở hữu kết luận đều không phải tin đồn vô căn cứ. Đã biết nguyên nhân lại xem kết quả, có phải hay không cảm thấy cũng không có như vậy mơ hồ ân. Thật là như vậy đâu. Thẩm Hân cảm thấy lại mở ra một phiến tân môn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn trở thành lợi hại như vậy người. Nhất định có thể, ly 9. Không không chỉ có 2 phút, trừ phi ba hào trong đầu nước vào. Hoặc là có cái gì thật sự hoàn toàn không biết quan trọng manh mối bị để sót. Ba hào đi cùng năm hào cùng nhau đầu chín hào, nếu không cho dù nàng bỏ phiếu, này một ván cũng là năm hào bị loại trừ định rồi. Nhìn nhưng Hân lóe ngôi sao đôi mắt cùng ngăn không được giơ lên khóe môi. Tạ Huyên không có nói ra chính mình trong lòng một cái lo lắng. Muốn điền tam chương thần bài, chính mình cùng từ thân phận Tạ Huyên không lo lắng. Có cơ hồ 100% nắm chắc xác định không có điền sai. Nhưng bốn hào có phải hay không thủ vệ chuyện này? Nói đến cùng tuy rằng này logic có thể đi được không? Nhưng tại tuyến tác không đủ dưới tình huống, sai lầm logic có thể thông thuận đi thông, cũng không kỳ quái, đôi khi, nhiều ra một cái manh mối liền cũng đủ lật đổ phía trước toàn bộ. Năm hào nhất định là lang, nhưng bốn hào không nhất định là thủ vệ. Nếu điền sai, ngày thứ tư buổi sáng 9:00, vòng thứ tư đầu phiếu kết quả xuất hiện. Hết chương.